chỉ một chút như vậy thôi. Hả? Nhìn thấy một dãy số dài rằng rặc trên giấy, Diệp Linh Lung không khỏi tức giận vỗ đầu Tiểu Bảo một cái, nói: cô bé, bé như vậy đã đi lừa ngươi, thế là không tốt đâu. Tiểu Bảo tức giận, cô nhảy vào nói: mẹ kiếp, bà không. Thấy Tiểu Bảo nói thô tục, Diệp Linh Lung Lung lập tức bịt miệng cô bé lại. Lúc này Công Tôn Thị cùng đám người từ trong phòng bước ra. Đợi sau khi trí nhớ Thường Nhạc khôi phục, những chuyện khác nói sau. Nhân vật số 1 Thường Gia lên tiếng, bên dưới không ai dám có ý kiến gì. Thường Nhạc đang cao hứng, năng lực mình đã thăng tiến nhưng tìm không được đối thủ để giải phóng. Bây giờ có nhiều cao thủ như vậy, hy vọng có thể cho mình thoải mái được một lần. Mọi người cùng tiến lên đi, như vậy hiệu quả mới tốt một chút. Thường Nhạc cười gian xảo, nhìn về phía mọi người. Được rồi, mọi người cùng tiến lên, nhớ kỹ không được làm tổn thương hắn. Thần sắc Công Tôn Liệt có vài phần niềm nở nói, những cao thủ dị năng đó cũng hiểu được ý trong lời nói ông ta. Trước khi Công Tôn Liệt đến đây, đã sẵn dò nhiều lần, nhất định phải đánh Thường Nhạc một trận, đương nhiên chỉ cần làm thương đối phương thôi. Cho nên những lời này bề ngoài là quan tâm đến Thường Nhạc, trên thực tế là cổ động hạ đánh cho tên nhóc này một trận. Nhóm người này đương nhiên hiểu rõ ý của tổ trưởng, đồng thời bọn họ cũng lộ ra vẻ tươi cười, từ từ xúm lại quanh Thường Nhạc. Thoải mái quá! Nhìn thấy bọn họ vây quanh, Thường Nhạc hưng phấn run lên kịch liệt. Cao thủ cô đơn trí nhớ khôi phục. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 335: Cao thủ cô đơn trí nhớ khôi phục. Vờ. Nhìn thấy Thường Nhạc đang run rẩy, những thành viên trong tổ dị năng này gần như cùng nghĩ thầm: cháu trai tổ trưởng kém quá đi, chưa tấn công mà đã run rồi. Thường Nhạc đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ, nhưng sự thật sẽ chứng minh tất cả. Hắn nắm chặt tay lại, hưng phấn nói: nhanh, nhanh lên cùng xông vào đi. Trong 30 người, người có khuôn mặt trẻ nhất mang nụ cười thản nhiên, nói: giết gà cần gì phải dùng đến dao mổ trâu, để tôi cho cậu biết cái gì gọi là sức mạnh đi. Vừa nói dứt lời, nắm đấm người trẻ tuổi đã nhằm vào bụng Thường Nhạc mà đánh tới. Thường Nhạc khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nói: tốc độ quá chậm, sức mạnh cũng không đủ, chênh lệch quá một bậc. Lúc đang nói chuyện, thân hình Thường Nhạc xoay một vòng rất nhỏ, khéo léo tránh được đòn quyền của đối phương, đồng thời vừa nâng tay lên tóm lấy cổ áo đối phương. Người trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Thường Nhạc nhấc cả người lên, ném ra ngoài, bùm một tiếng, mông và đất tiếp xúc với nhau phát ra tiếng nổ. Thường Nhạc lấy làm tiếc lắc đầu: thật sự quá kém, lên cùng nhau hết đi. Để tôi thử thế nào. Thường Nhạc vừa nói dứt lời, một người mập mạp nhanh chóng xông lên, linh hoạt, hơi thở sắc bén đứng chắn trước mặt Thường Nhạc. Bùm! Thường Nhạc cũng không có ý né tránh, nắm tay và ngực va chạm lẫn nhau phát ra tiếng nổ, tất cả mọi người đều choáng váng, tên mập và người trẻ tuổi đều là những người nổi bật trong 30 người, nhưng chẳng có tác dụng gì với Thường Nhạc cả. Sự chênh lệch giữa bọn họ không cần phải suy nghĩ, Thường Nhạc cười híp mắt nhìn 30 người, bất đắc dĩ nhún vai. Tôi đã nói với các người rồi, 30 người cùng tiến lên thì có lẽ mới có cơ hội đánh bại tôi được, từng người một, căn bản là đừng có mơ. 30 người này thoáng nhìn nhau, bắt đầu đánh giá tên Thường Nhạc trước mặt này, bọn họ đều là đứa trẻ, những đứa trẻ không có lực sát thương, nhưng một khi 30 người hợp sức lại với nhau, hiệu quả sẽ thế nào đây? 30 người cùng đồng thời cử động, nhanh chóng tiến về phía Thường Nhạc. Sau khi thấy rõ sự chênh lệch giữa Thường Nhạc và bọn họ thì họ hiểu căn bản không cần được giữ lại. Thường Nhạc cho dù có lợi hại nữa vẫn chỉ là một người, hai cánh tay, hai cái chân, 30 người cùng xông lên chỉ là 30 cái bóng hư ảo. Giết hắn! Tiểu Bảo đứng bên cạnh cổ vũ cho 30 người, đương nhiên cô cũng không dám nói lớn tiếng, nếu chẳng may bị Thường Nhạc nghe thấy chắc chắn cô cũng không còn cơ hội sống sót. Hải Văn hưng phấn xoa nắm đấm mình, năng lực phòng ngự của mình đã tăng lên, nhưng so với lão đại vẫn còn một khoảng cách khá xa, anh ta muốn nếm thử chút mùi vị tranh đấu với lão đại. Bùm bùm. Nắm đấm va chạm vào nhau, sức mạnh tiếp xúc lẫn nhau, thân thể Thường Nhạc bị vô số lần công kích nhưng đối với hắn căn bản là không tổn thương nhiều lắm. Trái lại, giờ phút này hắn lại hưng phấn kêu lên. Ha ha, nhanh nữa lên, mạnh nữa lên, bùm. Một cơn gió xoáy mạnh thân hình 30 người lảo đảo lui lại phía sau, mà Thường Nhạc lại mỉm cười đứng nguyên tại chỗ. Điểm khác biệt duy nhất chính là thân hình hắn có hơi lay động. A, vẫn còn kém một chút. Thường Nhạc tiếc nuối lắc đầu, thân thể mình vẫn còn nguyên sức mạnh còn chưa bộc lộ ra. Một khi bộc lộ ra thêm lực mạnh lớn hơn nữa thì trí nhớ sẽ tự nhiên khôi phục. Sử dụng thiên địa đại trận, Công Tôn Liệt nhanh chóng ra lệnh, mình dắt theo bộ hạ đến làm phiền Thường Nhạc. Bây giờ trái lại, hắn còn chưa bị giáo huấn, mà thuộc hạ mình đã bị Thường Nhạc giáo huấn. Thiên địa đại trận. 30 người đồng thời sửng sốt. Thiên địa đại trận là kiểu kết hợp tương đối mạnh trong cổ dị năng của Trung Quốc. Một khi sử dụng thiên địa đại trận, như vậy tứ phía sẽ tràn ngập sát khí vô tận, thường chỉ nhằm vào kẻ thù tàn ác. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ, thân thủ Thường Nhạc thay đổi như vậy, cho dù có dùng thiên địa đại trận nhiều nhất cũng chỉ làm hắn bị thương mà thôi. Nếu muốn làm hắn trọng thương, khả năng đó quả thực là rất nhỏ. 30 người này từ từ bao vây Thường Nhạc, không khí tứ phía ngày càng ngưng tụ lại, dòng khí xoay tròn càng lúc càng nhanh. Loại sát khí cổ quái này sức mạnh quả thực rất bá đạo. Sắc mặt Diệp Linh Lung thay đổi hoàn toàn, cảnh đánh nhau trước mắt này hoàn toàn vượt ra ngoài trí tưởng tượng của mình. Mình tốt xấu gì cũng được coi là tinh anh của bộ đội đặc chủng, nhưng so sánh với những người kia, mình chỉ thuộc cấp gà mờ. Khí thế bên ngoài khiến cho thân hình Diệp Linh Lung liên tiếp lui về phía sau nhiều bước. Bắt đầu đi. Thường Nhạc vẫn đợi bọn họ tập trung sức mạnh xong, tạo thành dòng khí mãnh liệt trước mặt mình, rồng. Ngay tại thời điểm Thường Nhạc vừa dứt lời, dòng khí đó dần dần biến thành một con rồng. Thường Nhạc hơi sững sờ, con rồng khổng lồ đó há miệng rồng ra lao tới. Ha ha! Thường Nhạc hưng phấn kêu lên, chỉ thấy hắn quay một vòng tròn vượt dị, phong tỏa vượt được bày ra. Tiếp theo cả người như tia chớp sẵn sàng nghênh tiếp con rồng. Bùng! Nắm tay va chạm với đầu rồng, thân hình Thường Nhạc lảo đảo, nhưng như vậy càng làm hắn thêm hưng phấn, bước chân thậm chí không dừng lại, lại tấn công tiếp, thân hình trên không nhìn như những bông pháo hoa xinh đẹp. Bùng! Lại va chạm lẫn nữa, thân hình rồng lui ra phía sau, Thường Nhạc cũng đồng thời lui 2,3 bước. Hắn duỗi tay phải ra, một ánh sáng trắng từ trong lòng bàn tay phát ra. Dần dần ánh sáng trắng bao phủ lấy toàn bộ Thường Nhạc, thoạt nhìn Thường Nhạc giống như đang tiến vào chốn thần tiên. Thần thánh trị liệu. Sắc mặt Công Tôn Liệt cuối cùng cũng thay đổi, ông ta thế nào cũng không ngờ tới tuyệt chiêu của cao thủ truyền kỳ Trung Quốc Phong Thần, không ngờ Thường Nhạc lại nắm được. Phải biết rằng thần thánh trị liệu này chỉ giới hạn trong những người thân của Phong Thần, chẳng nhẽ tên nhóc này có liên quan gì với con gái Phong Thần ư? Lập tức suy nghĩ, cũng không đúng, con gái Phong Thần chỉ là một đứa con nít 13, 14 tuổi. À, nhưng đối với tên nhóc này đúng không có gì là không thể xảy ra. Cũng cùng Công Tôn Liệt chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy. Thường Nhạc cũng không đợi thương thế hoàn toàn bình phục, lại tiếp tục đánh tiếp, nắm tay, vẫn là nắm tay, tấn công đơn giản, hoàn toàn là sức mạnh va chạm với sức mạnh. Con rồng khổng lồ hình như hơi khiếp đảm, so với tên biến thái Thường Nhạc này, Cự Long vẫn còn kém một bậc. Ánh mắt Công Tôn Liệt lại híp lên, tiếp tục như vậy sẽ khiến cho toàn bộ tiềm lực tên nhóc này bộc phát ra, thế còn chưa đủ sao? Khóe miệng ông ta lộ ra nụ cười thú vị, khẽ vung tay, rời khỏi vực của mình xông lên đánh Thường Nhạc. Được lắm! Thường Nhạc vốn đã để ý đến chuyện này, tay đã để sẵn ở một góc độ, lập tức đánh vào khu vừa phong tỏa khi nãy của Tông Tôn Liệt. Hóa ra trước khi Thường Nhạc động thủ với Cử Long, hắn đã suy nghĩ đến việc Tông Tôn Liệt sẽ ra tay rồi. Rất tốt. Tông Tôn Liệt thầm tán thưởng một câu, cả người như dòng nước lũ lao tới. Ai cũng không ngờ được Tông Tôn Liệt người có dị năng mạnh nhất sẽ bỏ vực trực tiếp sử dụng nắm đấm. Tốc độ nắm đấm rất chậm, quý đạo cũng rõ ràng, nhưng cũng do vậy Thường Nhạc mới cảm thấy được uy lực của nắm đấm. Giờ phút này nắm đấm của hắn vẫn còn đang bận đối phó với Cử Long. Chân bay lên trời nhằm thẳng vào Tông Tôn Liệt, chân còn chưa tới, dòng khí mãnh liệt đã phát ra đến nơi. Bùng! Tông Tôn Liệt cảm thấy khí huyết sôi sục, sức mạnh của mình tấn công với sức mạnh mà Thường Nhạc sử dụng hoàn toàn không giống nhau, hắn hơi biến sắc. Mượn lực đẩy lực. Quả thực, vừa rồi, sức mạnh tấn công Tông Tôn Liệt vừa đúng là sức mạnh mà Cử Long phát ra, mà Cử Long đồng thời cũng bị sức mạnh của Tông Tôn Liệt đẩy ra sau. Hì hì, chú họ không thích mượn lực khác, như vậy nếm thử một chút sức mạnh cháu đi. Khuôn mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười, sau khi giao đấu với sức mạnh của Tông Tôn Liệt và Cử Long, mình cảm thấy sức mạnh nội lực đã tăng thêm một bậc. Ngay lúc Thường Nhạc phất tay, Tông Tôn Liệt lập tức cảm thấy Thường Nhạc biến hóa thành viên nhóm dị năng đang triển khai. Cử Long thấy tổ trưởng sắp bị công kích, lập tức quét đuôi qua. Hiển nhiên, sau khi nếm xong đợt thất bại vừa rồi, bọn họ đã thông minh hơn nhiều. Sảng khoái quá! Nắm đấm hai tay Thường Nhạc lần lượt tung ra, cả người hưng phấn không ngừng run lên, trong ánh mắt tỏ ra ánh sáng chớp nháy, cảm giác được hai sức mạnh tấn công thật sự là quá thoải mái. Bùm! Lúc ba sức mạnh gặp nhau, mặt đất bắt đầu nứt ra. Thường Nhạc còn chưa kịp thở, một cái bóng lại nhào tới, đó chính là Lão Lạc. Hóa ra Lão Lạc nhìn thấy Cử Long và Tông Tôn Liệt không có cách nào làm Thường Nhạc bị thương được. Ông tìm đúng thời cơ này. Ngay tại lúc sức mạnh Thường Nhạc vừa phát ra, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đó chính là cơ hội tốt nhất để kích thích tiềm năng Thường Nhạc. Bùm! Không khí bị quyền phong ma sát phát ra những âm thanh rủ dị. Đồng tử Thường Nhạc co lại, hít một hơi thật sâu, nắm đấm nhanh chóng đánh ra. Bùm một tiếng, Thường Nhạc liên tiếp lui sau ba bước, mà cả người Lão Lạc chấn động bay lên. Nhưng lần này lại báo cho người khác một tin. Thường Nhạc không ổn rồi. Ánh mắt xinh đẹp Tiểu Bảo vừa di chuyển, nói: Hải Văn, mau xông lên đánh tên đó đi. Chuyện kiểu như ném đá xuống giếng này chỉ có Tiểu Bảo mới có thể làm được. Hải Văn chần chừ chút, Tiểu Bảo nóng này, nếu để Thường Nhạc lấy lại tinh thần có muốn đánh căn bản là không có cơ hội, cô lớn tiếng kêu lên. Hải Văn, nếu anh không xông lên, lão nương sẽ không cho anh ăn. Hải Văn bị Tiểu Bảo bỏ đói mấy ngày, nghe được câu nói này, Hải Văn giống như con trâu được lao thẳng vào Thường Nhạc. Bùm! Nắm đấm Thường Nhạc va chạm với nắm đấm Hải Văn. Hải Văn vẫn tiến lên, kiểu đấu pháp không muốn sống này Thường Nhạc lần đầu tiên nhìn thấy, mà lúc này Cử Long lại tiếp tục công kích lần nữa. Tông Tôn Liệt cắn răng một cái, cố gắng kìm nén đau đớn, cố gắng tập trung sức mạnh lần nữa. Bàn tay nhỏ bé xinh đẹp. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 336. Bàn tay nhỏ bé xinh đẹp. Nhất định phải đánh tên nhóc đó đến mẹ hắn cũng không nhận ra. Bùm! Bốn cơ o, s, quy quy, sơ u, v, quy quy cơ mạnh va chạm lẫn nhau. Cả người Thường Nhạc bị bắn ra ngoài, mà đám người Tông Tôn Liệt cũng không khác Thường Nhạc là bao nhiêu, sắc mặt bọn họ đều tái nhợt. Chân Thường Nhạc vừa chạm đất lập tức cảm thấy đầu óc tỉnh táo hẳn ra, trí nhớ như thủy triều xuất hiện dồn dập trong đầu. Đồng thời lúc này sức mạnh trong thân thể hắn lại tăng thêm bậc nữa. Mẹ kiếp! Tiểu Bảo thấy Thường Nhạc bị bọn họ hợp sức đánh bay ra ngoài, ánh mắt cô sáng lên, miệng kêu lên, xông lên hướng vào Thường Nhạc.

Huyết Hổ và Cao Tiếu đã chạy về Trung Quốc, nghe nói lão đại sắp có cuộc chinh chiến mới, tính toán tổng thể thì trong cao tầng Nam Phi chỉ có mình là bình thường nhất. Vua của các loại binh khí. Kevi lặng yên nhớ kỹ tên gọi này, sau việc đánh bom lần trước, đây là cách gọi mới của chính mình, nhưng cùng với việc kéo dài thời gian, tự mình lại thấy là bình thường rồi. Mỗi người đều có việc phải làm, mỗi người đều có cá tính riêng, sau khi lão đại đại nạn không chết, nhất định phải tặng hắn một món quà lớn. Nhưng mà món quà lớn như vậy lại lấy từ đâu ra? Cao thủ bên châu U nhiều không đếm xuể, muốn gia nhập châu U tặng cho lão đại một phần quà khả năng không lớn. Nam Phi bên này cho dù mang một phần quà đến, món quà này cũng không thể tính là quá lớn. ZNV. Trong chớp mắt, trong đầu Kevi lóe lên một ý tưởng. Nơi kia là nơi hỗn loạn nhất, nghe nói đã có một thế lực lớn thống nhất được nơi đó. Nơi vương và Trung Quốc gần với nhau, tin rằng chiếm đoạt được nơi đó, lão đại nhất định sẽ rất vui. Nghĩ đến đây, Kevi trên mặt lộ ra nét cười, vẫy nhẹ tay, đã có một người cấp dưới trẻ tuổi đi qua đó. Lão đại có gì chỉ bảo. Đi tìm lão đại Quang Minh đến đây, nói là có một vụ làm ăn lớn, cần tôi và anh phải cùng nhau hợp lực hoàn thành. Kevi tuy can đảm, nhưng cũng ngông cuồng. Anh ta hiểu được sức lực của chính mình, muốn thống nhất toàn bộ, nơ vơ chẳng qua là đồng thời đơn thuần dựa vào vũ khí nóng, các loại vũ khí tối tân. Lại kết hợp với vũ khí lạnh điểm gơ bá đạo, tin rằng như vậy mới là sự kết hợp hoàn mỹ nhất. Đương nhiên Kevi còn có tính toán khác. Một khi chinh phạt, nơ vơ thất bại, sẽ có nhiều vị tướng cùng mình chịu tính xấu, tin rằng hậu quả sẽ đỡ hơn rất nhiều. Thường Nhạc hít mắt nhìn ánh mặt trời bên ngoài vô cùng rạng rỡ, ai thời gian trôi qua thật nhanh, mình ở trong nhà đều sắp phát bệnh đến nơi. Một mặt sau khi khôi phục trí nhớ của mình, mẹ lo lắng cho sự an toàn của mình, khiến cho mình lại ở lại thêm mấy ngày thuận tiện tăng cường bản lĩnh của bản thân. Đương nhiên, mấu chốt vẫn là cô nhỏ Thạch Tản Y. Cô nhỏ nhìn thấy bụng của Fukada ngày một to lên, mà cô cũng muốn có một đứa con. Đầu tiên là Thạch Tản Y muốn có con, tiếp theo là Sakuza, Tiểu Lâm, không cho các cô một đứa con, họ liền kiên quyết không để Thường Nhạc rời đi. Lão đại, cuộc sống giống như loài ngựa được không tốt lắm. Thanh âm đùa giỡn bướng bỉnh kia vô cùng đột ngột vang lên. Cho dù có nhắm mắt lại, Thường Nhạc đều có thể đoán ra người này là ai. Từ sau khi được Diệp Linh Lung thuyết phục, Tiểu Bảo đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Cùng lúc cũng hoàn toàn khiến Thường Nhạc đau đầu. Ăn tốt nhất, ở tốt nhất, cái gì cũng đều tốt nhất. Trong ngoài Thường gia đại viện đều bị Tiểu Bảo mời đội xây dựng cao cấp đến trang hoàng một lần. Quả thực muốn chết a. Lại nhìn thấy hiện giờ đã ăn cơm trưa rồi, nhưng trong tay vẫn còn cầm điệp tâm nhân sâm ngàn năm. Tuy rằng nhân sâm ngàn năm này chưa chắc là hàng thật, nhưng giá cả cũng là hàng thật giá thật đấy. Bản thân ăn cũng đau lòng a, đều là ghi chép trong sổ kế toán. Tiểu Bảo a, xem ra em cũng thon thả không ít a. Thường Nhạc liếc mắt nhìn dáng người Tiểu Bảo sắp béo lên gấp đôi, bà nội ơi, cho dù có béo đi chăng nữa, gương mặt vẫn tinh tế, đáng yêu, già trẻ đều thích. Hì hì, lão đại người đừng châm chọc em, Tiểu Bảo tôi đây tự biết thân mình, béo có gì là không tốt. Người béo có phúc a. Tiểu Bảo vừa ăn nhâm sâm vừa ra vẻ nói. Ai, nếu cứ tiếp tục béo như vậy, lão đại đây cũng lo lắng cho em a. Thường Nhạc nặng nề thở dài nói. Lo lắng cái gì? Tiểu Bảo ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng. Sau này em béo như thùng nước, không gả đi được, vậy thì làm thế nào mới được? Thường Nhạc cười hì hì trêu chọc nói. Tiểu Bảo xì một tiếng, bỗng chốc mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Thường Nhạc nói. Long tộc dưới đáy biển chúng em đây có tuổi thọ chục ngàn năm. He he, Tiểu Bảo phải ở bên cạnh anh 10.000 năm. Bùm. Thường Nhạc ngã quỵ trên mặt đất. Hắc hắc hắc hắc. Tiểu Bảo bước những bước ngắn, vẻ mặt tràn đầy đắc ý đi vào trong đại sảnh.